Game thủ ẩn danh, chương 50, liệu đây là kết thúc hay sự khơi đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ, liên kích ám trảo, những thứ tiếng nói cộng tiếng âm thanh va chạm vang lên làm rung cả khung cảnh đêm thơ mộng. Lúc này Hoa Khoa đang tích cực chống chịu từng đợt tấn công của sát điêu. Máu đổ có, mồ hôi mệt mỏi đều có, nhưng tất cả đều vì một mục đích là giúp Khương tích tụ đủ năng lượng cho đại cầu làm một chiêu giết chết sát điêu. Sát điểu mỗi khi tấn công lại bị Hoa với Khoa chống trả, dù không làm nó mất tí máu nhưng đủ để khiến hắn hăng say chiến đấu nhờ hiện ứng của hỏa huyết. Thời gian trôi qua như dừng lại đối với bọn họ, từng giây trôi qua như hàng giờ đồng hồ, khó khăn tột cùng. Dù vậy nhưng tụi nó vẫn cứ cố gắng tiếp tục, dù cả người bây giờ chỉ toàn là máu và vết thương. Long từ xa nhìn vào mà trách bản thân vô dụng, không thể giúp ích được gì, mà chỉ ngồi đây khấn vái trời đất phù hộ cho bọn họ bình an. Bùm, bùm, từng tiếng nổ vang lên nghe chói tai cứ như đang có chiến tranh hay khủng bố. Nhưng thật chất là do skill bộc phá của sát điểu làm ra. Các vụ nổ làm Hoa và Khoa bỏng nặng nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết chống trả với sát điểu. Hai đứa tránh ra, tiếng hét lớn vang lên báo hiệu cho thấy nhiệm vụ của hai đứa nó đã hoàn thành. Long dùng điều khiển đồ vật để kéo bọn họ về lại cửa hang động để chữa trị. Khương lúc này như một khẩu pháo bốn chân đứng trụ để lộ toàn phần bàn tay to đang giữa quả cầu năng lượng to tổ bố đang hướng thẳng về phía sát điểu. Sát điểu biết bản thân không còn đường rút lui nên rít lên một tiếng rồi lao thẳng đến Khương như yêu cầu quyết đấu. Khương nhìn thấy thế cũng không chần chừ mà hét to lên. Đại cầu thần hồn cấp bậc tối thượng, bắn, tiếng hét lên đầy uy nghiêm khiến biết bao người nghe run sợ. Riêng sát điểu thì nó vẫn cứ như thế lao lên quyết đấu chiến tử. Quả cầu năng lượng bay ra khỏi cánh tay lớn của Khương lao thẳng đến sát điểu. Để lại thân xác khô cạn nằm thoi thóp như sắp ra đi. Long nhìn thấy liền nhanh chóng kéo Khương trở về để chữa trị. Đối mặt với đại cầu chỉ có con đường chết nhưng sát điểu vẫn muốn lao đến để chống trả. Có lẽ bản năng sinh tồn bấy lâu nay của nó đã bị thay thế bởi tham vọng muốn được chiến đấu với những thứ mạnh mẽ để nhằm mạnh mẽ hơn. Nhưng sự thật thì sát điểu không đơn giản là ngu ngốc lao đến không thôi, mà nó đã có sự tính toán từ trước. Khi lao đến đại cầu nó chui sâu vào bên trong đấy. Từng tấn năng lượng bên trong thay vì phát nổ lại bị sát điểu hấp thụ điên cuồng qua những thứ ám khí. Chẳng bao lâu quả đại cầu to ngang bằng quả núi đã bị sát điểu hấp thụ hết toàn bộ. Long trông thấy cảnh tượng này mà khủng hoảng, toàn bộ công sức của cả nhóm tạo nên cuối cùng lại trở thành bàn đạp cho sát điểu. Lúc này tên sát điểu sau khi đã hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong đại cầu thì toàn thân nó có biến động. Cả cơ thể nó phình to ra như bị bơm hơi căng. Dần dần từng thớ thịt của nó bị nứt ra. Quá trình này khiến nó bị đau đớn tột cùng, khiến chính nó phải quay về dạng chim nguyên thủy. Ngay lúc này mọi thứ như mờ đi khi xung quanh cơ thể nó tiết ra một làn hơi đỏ máu khiến nó biến mất trong làn khói. Long nhìn thấy mà tò mò vì không biết đâu là phúc hay họa thì dầm. Một tiếng từ trong làn khói đỏ đánh ra một con sát điêu đỏ ngầu từ đầu đến chân, kèm theo đó là bá khí hùng hùng phát ra thứ sóng âm đánh ra xung quanh làm tan nát mọi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lúc này thật sự hoảng loạn vì nhìn thấy được sát điêu đạt được trạng thái hoàn hảo. Trạng thái có thể gọi là đỉnh cao của sức mạnh và sự giết chóc. Ngay lúc Long đang bối rối thì một tiếng thông báo váng lên. Xuất hiện nhiệm vụ giết chết sát điêu trạng thái tối thượng. Thường, 100.000 kinh nghiệm, một hộp chọn skill tùy ý, một giáp vô hạn, thất bại, chết, người chơi muốn nhận nhiệm vụ. Trong vô thanh Long nói, có, ta chấp nhận nhiệm vụ. Nói xong Long trở nên lạnh lùng quay lại nhìn ba người bọn họ lần cuối rồi quay sang nhìn vào sát điểu. Rồi Long lạnh lùng hét to lên, hóa hình sư, dạng sát lang, Henzin, lý do là tại nói biến hình thì nghe củ chuối quá. Mong mọi người thông cảm, âm thanh vang lên từ ngay lòng ngực lan ra một cơn sóng nhẹ. Thứ cơn sóng này biến đổi cơ thể Long thành một người sói đúng nghĩa. Hai bên MU bàn tay là ba móng vuốt nhọn hoắt chìa ra. Khuôn mặt thì hóa thành hình sói, toàn bộ đều trở nên lông lá nhưng lại rất hùng dũng. Chưa dừng lại, nó tiếp tục mở bảng chỉ số nâng vào SAT và viết mỗi cái một đơn vị. Ngay lập tức hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi mở khóa kỹ năng cường nhân sức mạnh và cường nhân sinh lực. Cường nhân sức mạnh, Level Max, cho phép người sử dụng gia tăng gấp chỉ số Street trong vòng 5 phút. Thời gian này có thể kéo dài nếu người đó có đủ thể lực. Cường nhân sinh lực, Level Max, gia tăng khả năng hồi phục sinh lực lên gấp 3 lần. Gia tăng thể lực và quá trình luyện tập các chỉ số gấp 2 lần. Long nhìn sơ qua liền khen tốt, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ đánh bại sát điêu. nên nó lập tức dùng toàn bộ số bảo thạch có trong người lấy cho hồn ngọc ăn. Ngay lập tức hệ thống thông báo lên cấp hồn ngọc được cộng 1 điểm cộng. Long ngay lập tức đi vào khu cộng điểm bên hồn ngọc và ngay lập tức nâng tính năng thay đổi hình dạng hồn khí. Hồn khí dạng găng tay. Long hét lớn lên ngay lập tức trên tay Long xuất hiện hai găng tay rất rắn chắc bảo vệ toàn bộ hai bàn tay nhưng để lộ ra những cặp mỏng vuốt sắt nhọn. Ngay lúc này Long nhìn sang sát điểu mà nói. Đã để mày đợi lâu chiến thôi. Nhờ vào có những thứ skill mới mà thân thể Long lúc này như được hồi phục hẳn. Nó bay ra đánh nhau với thân thể to lớn của sát điểu. Hết dùng thân thể để đánh nhau nó lại dùng phân thân để cùng lúc đánh sát điểu. Ngay lập tức sát điểu như con chim gãy cánh ngã xuống. Long nhìn thấy không nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, vì trong nhiệm vụ yêu cầu rằng nó phải tiêu diệt sát điểu dạng tối thượng. Nên Long chắc rằng đây không phải là dạng mạnh nhất của sát điểu. Và đúng như Long dự tính trước mắt Long lúc này không phải là một con chim to tướng bại trận mà là một thân hình con người với hai tay cầm hai thanh kiếm đỏ như máu. Có vẻ như sát điểu chỉ ở dạng mạnh nhất khi lột bỏ bộ lông đỏ chói của mình ra. Long chưa kịp phản ứng ngay lập tức sát điểu như một tia chớp đánh chết toàn bộ phân thân thành mây khói. Nhìn thấy đã khủng hoảng nhưng Long không thể từ bỏ ngang mà tiếp tục nhanh chóng lao đến dùng thần tốc bộ pháp để mà đánh nhau với sát điểu. Nhưng điều Long không ngờ đó chính là tên sát điểu này di chuyển ngang bằng với Long dù nó vẫn còn sử dụng skill. Xoẹt, một giây trôi qua nhưng sự thật là 10 giây đối với Long đã trôi qua. Nó đã gây được một vết cào làm chảy máu sát điểu. Nhưng điều đó chỉ khiến sát điểu nóng máu hăng chiến thêm mà thôi. Bằng chứng là nó lao đến Long như cuồng bạo mà sâu xé Long mà không thể cho nó được một chút phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. HP của Long bị xé từng chút từ 75, đến 50, đến 25. Không được, không được, ta không thể chết ngay đây được, ta phải cứu đồng đội của ta bằng mọi giá dù có phải biến mất khỏi thế gian này thì ta vẫn muốn bảo vệ bọn họ. Long trong tâm thức lúc hấp hối vẫn muốn bảo vệ đồng đội của mình. Nhưng có vẻ như lời nói của Long đã thành hiện thực, một thứ ánh sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng vào Long khiến nó như mạnh hơn vạn vật gấp trăm nghìn lần. Chỉ cần một tay đã đủ nắm lấy cánh tay của sát điểu. Một đấm đã đủ khiến cho sát điểu đứt lấy cánh ta. Rồi một kích cuối cùng khiến sát điêu như bị hàng nghìn quả thiên thạch chạm vào khiến nó chết đi trong sự uất ức. Long lúc này sau khi giết chết sát điểu thì vui mừng nằm bẹp xuống nhưng chuyện này không phải là cho không. Một tiếng nói từ bầu trời vang lên, ta đã giúp ngươi bây giờ thì hãy giúp ta. Chấm, một thứ ánh sáng nóng chảy chiếu vào Long làm nó chết vì bốc hơi. Ngay lúc sau Hoa Khoa Khương tỉnh dậy ở phòng y tế rồi tự hỏi lấy nhau rằng. Thằng Long đâu rồi, trong một thế giới khác một thanh niên được bay xuống từ bầu trời rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Một lúc sau Hân tỉnh dậy với câu nói trong đầu ta là ai? NPS thế là xong phần 1. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt mùa hè qua. Cách chương.